ác ma bảo bối, chương 5, lại bị hắn cứu. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Nâng quyền đạo xã luyện tập chàng trầm bối rực còn thật sự chỉ huy 20-30 xã viên luyện tập một nữ sinh len lén đứng ở cửa. Đứng một bên, phó xã trưởng hung hăng chừng mắt liếc một cái, lập tức không đến cửa sau đi. Nửa ngày mới giống cổ dũng khí, mạnh mẽ đứng ở cửa. Trầm bối rực cao mày, nhìn nữ sinh kia trong tay ôm cái gì, đối phương còn chưa mở miệng đã mở miệng trước. Có chuyện gì, tỉnh, xin hỏi, trầm bối rực học trưởng, học trưởng. Là ai, nữ sinh sợ hãi mở miệng, học trưởng, hắn khi nào trở thành học trưởng, hắn không phải vừa mới tại đây đại học năm 2 học kỳ 1 sao. Phó xã trưởng, vừa thấy nữ sinh trong tay có gì, lạnh nhạt càng sâu. Không đợi trầm bối rực trả lời, dành trước mở miệng. Không biết là ai, cô tới tìm người nào. Ách, này ở ngoài mặt phó xã trưởng, trên thực tế người tổng phụ trách nâng quyền đạo cho tới bây giờ đều đối với nữ sinh không hòa nhã sắc hơn nữa đối tìm đến xã trưởng trầm bối rực đều càng ghét. Ân, nữ sinh bị dọa, đứng ở nơi đó tiến cũng không được thối cũng không xong. Muốn xoay người bỏ chạy, lại luyến tiếc, cuối cùng rốt cục nhìn phó xã trưởng, nghĩ là trầm bối rực ấp úng nói. Cái kia, bên ngoài có người. Bảo tôi, đem này cái này, cho anh. Nói xong run run đưa ra thứ vẫn ôm ở trong tay. Một ít thư tín, cái quỷ gì này, đi ra ngoài, nơi này là đàn tràng. Không cần đem thứ ghê tởm gì đó lấy tiến vào. Phó xã trưởng sẳng giọng nói. Bên cạnh xã viên nhóm vẫn xem kịch vui, nhịn không được dùng mình. Quay đầu nhìn xem thư tín thu kiện của trầm bối rực. Xã đoàn đều biết phó xã trưởng thích xã trưởng, nhưng là bọn họ hẳn còn không biết phó xã trưởng có thể thay xã trưởng xử lý thư tín. A, trầm bối rực thế nhưng không có phản ứng, nữ sinh thực rõ ràng bị dọa, nhưng, vẫn là không đi tiếp tục nói quanh co. Cái kia bên ngoài còn có người, đang chờ đợi anh. Lúc này cũng nói xong bỏ chạy, có người chờ hắn, ai a, chẳng lẽ là người cùng hắn, hẳn là không có khả năng, kia còn ai vào đây. Không đợi trầm bối rực phản ứng, phó xã trưởng lại mở miệng trước nói châm chọc. Cậu không tới xem, trầm bối rực mạnh mẽ quay người lại, đối với tề sắp xếp người tốt nhíu nhíu mày đầu, lãnh kêu một tiếng. Tiếp tục Trương Phong, Tôn Nghi các cậu đang làm cái gì? Chưa ăn cơm à, bọn họ làm sao vậy? Bất quá cơm chiều thật là còn không có ăn, các cậu đi ra cho tôi, không muốn cùng mọi người luyện, tôi cùng các ngươi luyện. Trầm bối rực lãnh hé ra mặt, Trương Phong cùng Tôn Nghi thực không tình nguyện đi ra trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng là, hai người cầu cứu nhìn phó xã trưởng, trời cũng không biết mỹ nhân xã trưởng bọn họ bị cái gì kích thích toàn bộ nâng quyền đạo xã đều không may mắn thoát khỏi, làm hắn hết giận dũng, bồi mỹ nhân xã trưởng luyện tập nghe đứng lên mê người cỡ nào, nhưng nếm thử quyền đầu của hắn, sẽ thấy không nghĩ như vậy. Tái bồi hắn luyện, không bị ngã chết cũng khẳng định nội thương. Rõ ràng hôm nay là phó xã trưởng nhà hắn sao, vì cái gì muốn bắt bọn họ đều đứng thế à, ô ô. Phía trước có vài cái xã viên bị quăng ngã về sau, đều một tuần, hiện tại ngay cả ghế còn không thể tọa đâu. Bối, có cần khoa trương như vậy không? Tôi bất quá là giúp bọn hắn luyện tập mà thôi, một tuần không thể khởi tọa kia căn bản là cái ngoài ý muốn. Huống chi, không phải mới một tuần sao? Tác giả ếch, gocchuyenaudio.com. Được tên đáng sợ a, nhìn đến xã viên vừa muốn nói trầm bối rực độc hại. Còn như vậy xã viên hắn chỉ sợ cũng không dám đến đây. Phó xã trưởng lười nhác mở miệng, tiểu dực, cậu đi xem đi, trong lòng đương nhiên không giống miệng bình tĩnh như vậy, không nguyền rủa người trầm bối rực tự ước đi ra ngoài cũng đem người nọ tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi. Trầm bối rực đã đem Tôn Nghi xuất đi trên mặt đất nghe phó xã trưởng nói, cái gì cũng không nói, trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng, nhìn hắn bộ dáng đi như gió, cũng biết hắn lửa giận còn chưa tiêu, cũng không biết kế tiếp ai sẽ bị đốt tới. Các ngươi như thế nào? Gặp hữu xã viên vừa thấy trầm bối rực rời đi, liền sụi lơ, phó xã trưởng cũng không thể không phát uy. Có phải muốn tôi cùng các cậu luyện tập? Không, đừng, ách, như thế nào mới vừa đi một cái lại một cái khác nữa tới a, mệnh khổ a kia còn không mau. Vâng, xã viên lập tức lại bắt đầu, không ai dám kháng nghị, phó xã trưởng mới là chân chính nâng quyền đạo xã trưởng, đây là mọi người đều biết, xã trưởng trầm bối rực chính là trên danh nghĩa. Trên thực tế cùng giáo luyện không sai biệt lắm. Nhưng, phó xã trưởng bình thường lạnh lùng thản nhiên khởi xướng uy cũng không phải dễ chịu. Ai, cho nên vẫn là, trầm bối rực đã nói mình không thể tái tiếp tục nổi đóa lên, vì cái loại tiểu nhân bán đứng mình mà lên cơn căn bản không đáng, nhưng trong lòng lại bình phục không tự mình đem những người đó hành hung một chút như thế nào cũng nuốt không nổi khẩu khí kia. Vội vàng đi vào trường học hiện tại đã muốn tan học thời gian rất lâu cho nên căn bản không có người. không có người ai tìm hắn, đùa giỡn chẳng lẽ, Trầm Bối Dực vừa định nghĩ cái gì, sau lưng liền lao ra 5-6 người đàn ông cao mã đại trung niên. Vừa thấy những người đó, Trầm Bối Dực ở trong lòng cười, quả nhiên hắn đoán đúng rồi. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tìm bọn họ chút giận, đối phương liền tự động tới tìm. Theo sát sau 6, thanh niên lực lưỡng, sau lưng là La Minh cùng ngày đó 2 trong số 5 người hôm đó. La Minh ánh mắt giờ phút này tất cả đều là oán hận cùng sát ý, hai người bên cạnh hắn cũng vậy. Chính là Trầm Bối Dực không rõ mình bất quá là chạy trốn mà thôi, cũng không làm chuyện gì cho bọn họ muốn giết mình, trừ phi là ngày đó bọn họ không chiếm tiện nghi được mình, cho nên, mới. Cô cái này em đang đú đờn với anh Ngao thì sao em này cũng đang. Đú đờn, GT, LT, cùng kẻ có tiền có phải thực thoải mái Trầm Bối Dực. La Minh nói xong, hắn xuất khẩu, liền nhả Trầm Bối Dực muốn đánh nhau. Chính là hiện tại đối phương nhiều người, còn không biết âm thầm có mai phục hay không. Đánh, làm không tốt mình hội chịu thiệt, cho nên trước chịu đựng, gặp Trầm Bối Dực đứng ở nơi đó bất động thanh sắc, La Minh lại nói tiếp. Thật sự không thể tưởng được không phải nói ghét nhất bị người khác đem cậu làm con gái sao. Nhìn xem cậu kia, cuối cùng không phải là đi đến trên giường tên đó sao. Như thế nào, muốn phản bác, cậu đừng nói cho tôi biết cậu không bị nam nhân thưởng. Cái kia đặc tính thuốc có thể cho cậu bị 100 nam nhân luân gian đến tinh tẫn nhân vong. Đi bán muối cũng sẽ không ở trên nổi. Thật sự là muốn nhìn một chút hôm nay gương mặt thiên sứ của cậu khi ở trên giường bị thao là bộ dáng dâm đãng nào bị nam nhân làm có phải thực thích hay không? Nhấn, góc chuyện audio.com. Trầm Bối Dực cắn răng, khóe miệng cười lại càng ngày càng thâm, hắn đã nhìn, những người này hôm nay đến có mục đích. Trầm Bối Dực cười thiên sứ cười, hơn nữa trong thân thể hắn giờ phút này dụ hoặc ma lực làm cho động vật sở hữu tình dục đều có thể hưng phấn. La Minh, cậu hôm nay vào muốn thế nào? Bắt tôi sao? Vẫn là chuẩn bị tiếp tục cho tôi chút thuốc Thuốc mày rất muốn sao? Vẫn là quên không được tư vị bị nam nhân thao sao? Bất quá, đã không cần. Phải biết rằng lần trước cho mày thuốc gì, nhưng là vĩnh cửu tính, chỉ cần chúng tao hơi làm ám chỉ thuốc sẽ phát tác. Thế nào, bảo bối, mặt của mày sắc như thế nào đều thay đổi. Tao dẫn theo không ít bằng hữu đến nha. Hôm nay nhất định thỏa mãn mày đến ngất La Minh cậu. Trầm Bối Dực đã khí nói không ra lời, đồng thời trong lòng dâng lên một ít sợ hãi. Làm sao vậy, yên tâm hôm nay tao sẽ không bính mày. Không biết lần này mày chuẩn bị tìm người nào giúp mày giải quyết. Hẳn là tìm không thấy người đi. Là mình nghiến răng nghiến lợi, như là ác quỷ mới từ địa ngục đi ra, rít gào nói. Hôm nay tao nhất định phải cho mày tư vị bị mười mấy thằng cưỡng dâm. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Trầm Bối Dực bỗng nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, đối phương ý thức cừu hận là tốt rồi, dường như hắn tự mình trải qua quá giống nhau. La Minh nói xong, bên người hắn hai nam nhân vẫy tay một cái, rất nhanh lại có hơn 10 người theo trường học 4 phương 8 hướng đã chạy tới. La Minh hung hăng nói, phái bắt đầu, mọi người không cần khách khí, thiên sứ mông khả năng sẽ rất ngon đấy, Nhìn La Minh nổi điên như vậy, Trầm Bối Dực trong lúc nhất thời khiếp đảm, lui lại mấy bước phát hiện chung quanh nam nhân bọn họ mời đến ít nhất có 30. La Minh đứng bên ngoài đám người kêu, tụi bây nhất định không thể làm cho hắn thất vọng, thao tử hắn cũng không sao, ngày mai buổi sáng, toàn bộ trường học đều sẽ biết thiên sứ bảo bối bọn họ bị người thao chết ở đại môn khẩu trường học. Thưởng cho tao, hung hăng giết chết hắn. Không cần, Trầm Bối Dực tay chân có chút phát run, bọn họ lúc này đây người mời đến so với lần trước mạnh hơn nhiều, cho dù hắn cường thịnh trở lại cũng không khả năng đối phó người nhiều như vậy, huống chi, hắn dường như thật sự bị ám chỉ. Hắn toàn lực đối phó tiền phương, phía sau bị người khác lột bỏ, đã không có đường lui, rất nhanh đã bị người ấn ngã xuống đất. Không cần, buông, Trầm Bối Dực bị người ấn ngã xuống đất mất đi cơ hội phản kháng. Răng rác, nâng quyền đạo phục bị mỗi người xé mở. Sợ hãi đập vào mặt, hạ thể bỗng nhiên đau xót, Trầm Bối Dực thét chói tai ngất đi. Ngượng ngùng, tụi mày chơi xong, trò chơi bổn vương hiện tại bắt đầu. Một đạo sắc bén bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, những tên quay chung quanh Trầm Bối Dực cùng thời khắc đó bị một cỗ mãnh liệt chấn động đánh bay đi ra ngoài. Lập tức 20 mấy người bị đánh bay đi ra ngoài, nhìn đến tình cảnh như vậy, không có người bình thường nào có thể không khiếp sợ. Nhìn đột nhiên xuất hiện Ngao Mục, La Minh cùng hai người bên người hắn, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Ngao Mục nhìn lướt qua Trầm Bối Dực toàn thân trần trụi nằm trên mặt đất, thân thể phát ra lãnh khí càng ngày càng thấp. Nâng quyền đạo xã, đang nghỉ ngơi, người chuẩn bị rời đi. Tôn Nghi sợ run cả người. Gocchuyenaudio.com. Các người không thấy là độ ấm lập tức giảm đi à? Trương Phong vừa muốn phản bác, mình cũng lạnh run, nhanh đưa quần áo mặc vào. Nói, ừ nhỉ, nhìn người trên giường im lặng nằm, Ngao Mục bỗng nhiên ôn nhu nở nụ cười. Vật nhỏ, thì ra người có thể tiến chú lòng tôi là em a, cho dù thực không thừa nhận, nhưng hôm nay tôi lần đầu tiên vì người bên ngoài phát hỏa. Đây là mấy trăm năm đều không có. Vật nhỏ, tôi đã vì em xử xong hơn 30 sinh mệnh kia, bọn họ sống lâu đem em tới quấy giày kéo dài, từ giờ trở đi thế giới của em sẽ chỉ có tôi, em là của tôi. Ngao Mục nói xong cúi đầu hôn chóp môi người dưới thân, ngẩng đầu tay vịn cái trán trầm bối rực. Cho em phong ấn của tôi, từ nay về sau, trừ bỏ tôi bên ngoài không ai có thể tới gần em. Ông này giữ của, trầm bối rực theo mộng tỉnh lại kinh ngạc nhìn trần nhà. Đây là sao? Tiếp theo giây bỗng nhiên nhớ lại cái gì kích động ngồi xuống. À ân, hạ thể kỳ dị không khỏe làm cho hắn nhịn không được một tiếng rên gì. Kia thanh âm nghe dâm đãng quá đi, vội vàng che miệng lại, đã đến không vội. Bởi vì hạ thể truyền đến xôn xao kịch liệt làm cho hắn nhịn không được ngã vào giường co rút tuy rằng, dường như là cảm giác thực thoải mái. Ân a, cáp a ôi, rên gì đồng thời quay cuồng, mới phát hiện có một cái giống như dây điện thật dài, liên tiếp ở nơi đó hắn, màu đen sàng đan thượng dịch ruột non liền theo cái kia theo ép sex hắn chảy xuống. Ha ha, giọng nam dễ nghe vang lên, đi theo thanh âm là bàn tay to, nhẹ nhàng phủ lên. Thực thoải mái sao bảo bối. Ôi ân, trầm bối rực muốn mở miệng, lại chỉ có thể phát ra dâm đãng thở dốc thêm rên rỉ, dương hai mắt sương mù, bổn ý là cầu cứu, nhưng hai mắt giống như minh châu đổ đầy hơi nước lại nhộn nhạo cấp đối phương đến nỗi mệnh dụ hoặc hấp dẫn. Cảm thấy không đủ sao? Ngao Mục một tay lãm khởi trách thắt lưng hắn, một tay cố ý theo giọt nước tiền phương phân thân đáng thương của hắn, nhẹ nhàng lướt qua tại hai cái mẫn cảm đến phá điệu ép sex hung hăng ấn hạ, phát hiện thằng bé tựa hồ lập tức bắn ra, phút chốc quay lại, nắm phân thân đáng thương vừa mới bắn ra một chút. A, không, phóng, ô, buông ra. A, muốn, ha, Ngao Mục dùng hai ngón tay siết chặt xuất khẩu, này hắn tam căn đầu ngón tay cố ý sắp yếu bạo điệu phấn nộn phân thân đạn tấu đứng lên. Tôi lại cứu em một lần nữa tôi nhớ rõ trước một lần, em đáp ứng bồi thường cho tôi, đến cuối cùng cái gì cũng không có làm nha. Người còn đào tẩu, ôi, này vật nhỏ rất được nha. Tôi thực thích, bất nhập chúng ta giống lần trước cho hắn mặc quần áo thế nào. Em xem hắn nhiều đáng thương, đều lưu nước mũi. Đến, em xem ti mang này thế nào đỏ như máu. Xinh đẹp sao, tôi cũng hiểu được, ha, đằng, mau tốt lắm, hoàn thành, nhìn xem, nhiều tác phẩm nghệ thuật nha. Ngao Mục đem trầm bối rực đang nằm ôm ngồi xuống, ép sex tình thú đồ dùng, bởi vì hắn tọa lập càng sâu, vừa lúc đặt ở tuyến tiền liệt hắn. Không được, không, mang theo sợ hãi cùng kích động trầm bối rực rất muốn nằm xuống, nhưng Ngao Mục lại dám ấn hắn tọa lập làm cho ép sex gì đó, tiếp tục xâm nhập phía trước còn ôn nhu phủ ở bụng thượng hắn. A ha, một tiếng thét chói tai trầm bối rực ôm Ngao Mục lên, hồng ti mang bóc ra, mặt sau ép sex gì đó, cũng đi theo phun tới. Ha ha, gocchuyenaudio.com. Nhìn một màn phấn khích này, Ngao Mục sang sảng cười ha ha, tương đối cho hắn, trầm bối rực lại bởi vì dư vị cao trào, ngã vào giường, không có nửa điểm khí lực cũng hồi không được thần. Bảo bối của tôi quả nhiên rất giỏi, xem ra lần sau tôi muốn sửa dùng kim trúc tài năng cho tiểu đệ đệ của em nghe mệnh lệnh tôi. Ha ha, nói xong hôn, bàn tay to không quên đi cầm đáng thương phân thân kia vừa mới hư thoát. Ân, trầm bối rực vừa mới cảm giác được có điểm khí lực thế nhưng lại bị người hôn, muốn đẩy ra, lại như thế nào cũng thôi không ra. À ân, ép sex đồng thời bị ba ngón tay tiến vào trầm bối rực hai chân cùng thắt lưng mạnh mẽ một trận run, phía trước phân thân không nghe lời cố mình vừa mới thiếu chút nữa từ điệu an nguy, lại một lần sống đứng lên chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mất mặt tác giả, phía sau không nên muốn này đi. Ngươi đang bị, Ngao Mục lăn, hiện tại không phải thời gian phỏng vấn. Tác giả tôi, không cần đánh, tôi đi là được, không, chịu hết nổi rồi. Miệng rốt cục bị đối phương buông ra, trầm bối rực mặt đỏ bừng, nói quanh co. Hừ, em không thấy ích kỷ sao? Vừa mới em đã thoải mái, hiện tại đến phiên tôi. Nhưng là, ôi, hiện tại không phải thời gian nói chuyện phiếm. Em chỉ cần phối hợp với tôi ngoan, làm cho tôi hưởng thụ thân thể của em tốt là được. Ách, hiện tại là tình huống gì? Nhìn xem ở ngực mình, người hấp dẫn mình hồng quả, là con trai. Là con trai, mèn ơi làm đã đổi mấy chặp mới phát hiện nổi. Anh, tôi làm sao vậy? Ngao Mục ngẩng đầu, hốc mắt câu hồn màu tím mỉm cười, thằng bé nhìn đã muốn bị mình mê hoặc. Hiện tại chỉ cần biết rằng tôi yêu em là được. Thật khá ánh mắt màu tím a, không phải đâu. Trên thế giới thật sự có người ánh mắt là màu tím còn có thể xem như vậy. Ân a, thoải mái sao? Hiện tại cũng không phải là thời điểm miên man suy nghĩ. Ân, vật nhỏ, em yêu tôi thượng. Không thể sao, mơ mơ màng màng không biết mình đang nói cái gì. Là thật không biết mình nói cái gì nha. Không phải giả, vì rằng, ánh mắt hắn xem đẹp lắm. Cái kia cho dù mình già bị người nghĩa hô gì thiên sứ, nhưng là người ta vẫn sẽ thích mặt đẹp à, đương nhiên. Ha ha, có thể, hôn cái miệng nhỏ nhắn người trong lòng sắp khóc, không cần lộ ra một bộ bị tôi áp bức biểu tình, tôi sẽ đau lòng. A, anh, ân a, ngón tay, thích, ha ha, tôi không phải nói không nên suy nghĩ bậy bạ sao, không thể trách tôi nha. Đây là trừng phạt, một bên đem ngón tay ra vào, một bên nhìn kia theo ngón tay chảy ra chất lỏng dâm đãng. Hội mình tham gia, DM Thủy, thật sự là không sai. Vật nhỏ, tôi nhất định thỏa mãn em tốt nhất. Cách chương.